Vũ thần chúa tể, chương 1570, trái cây thành thục. Góc truyện audio.com. Bất quá, vô luận là Nguyệt Siêu Luân vẫn là Tần Trần, cũng không có mở miệng. Ở vào thời điểm này, duy nhất có thể làm, chính là giấu nghề. Muôn ngàn lần không thể làm chim đầu đàn. Một làm chim đầu đàn, liền sẽ trở thành chúng chú mục. Người nói ta cổ thương võ hoàng hãm hại ngươi phiêu miểu cung. Buồn cười, ở trong mắt ta, ngươi phiêu miểu cung người, đều là một ít kỹ nữ mà thôi. Phải dùng tới ta tới hãm hại. Cổ thương võ hoàng cười nhạo một tiếng. Sau đó nhìn về phía Long Chấn Thiên cùng Phí lão đám người. Nói, còn có. Hai vị không phải muốn biết Long Tu Thành cùng Mộc Diệp Đại Sư cuối cùng là ai giết sao? Ta nói thực cho ngươi biết hai vị. Cũng là này phiêu miểu cung người. Cái gì? Phí lão cùng Long Chấn Thiên biến sắc. Là phiêu miểu cung giết chết Long Tu Thành cùng Mộc Diệp Đại Sư. Vấn đề này nhưng nghiêm trọng. Ngươi nói là thật. Phí lão lập tức trầm giọng nói. Nếu như là phiêu miểu cung giết chết Mộc Diệp Đại Sư, vậy phiền toái. Mộc Diệp Đại Sư chính là vị kia con tư sinh, hắn tất nhiên là muốn thay đối phương báo thù. Nhưng đối phương là phiêu miểu cung, đây chính là so Hiên Viên Đế Quốc lại thêm nhân vật đáng sợ. Về phần Long Chấn Thiên, mặt do dự cùng quấn quýt, cũng là chẳng nói câu nào, cũng không biết có nên hay không hỏi. Nếu như là thế lực khác giết chết Long Tu Thành, hắn tất nhiên tức giận vạn phần, muốn đòi lại một cái công đạo. Nhưng bây giờ đối phương cũng là phiêu miểu cung, là một cái Long Tu Thành, đắc tội phiêu miểu cung, đáng giá không? Nếu là ở một cái không người chỗ, hắn khả năng trực tiếp liền buông tha báo thù cho Long Tu Thành. Nhưng hiện tại nhiều như vậy thế lực nhìn, nếu là hắn bởi vì đối phương là phiêu miểu cung, liền đối với mình Long gia võ hoàng chết chẳng quan tâm. Truyền đi, Long gia sau này như vậy làm sao vũ vực đặt chân. Vì vậy, nội tâm hắn một bên chửi cổ thương võ hoàng, một bên cũng là vạn phần bất đắc dĩ phẫn nộ quát. Long Tu Thành rõ là phiêu miểu cung giết chết. Có phải hay không phiêu miểu cung giết chết? Ta không biết. Bất quá khi đó, phiêu miểu cung cùng đám kia hắc y nhân cùng đế tử giao thủ, đưa tới Long Tu Thành cùng Mộc Diệp Đại Sư, cổ mỗ tận mắt thấy bọn họ tiến nhập mảnh phế tích. Về sau cổ mỗ nhếch nhác chạy trốn, mà Mộc Diệp Đại Sư cùng Long Tu Thành cũng đã xa vào trong vòng vây. Nếu là hai người bình yên vô sự, còn có thể vì cổ mỗ làm một chút nhân chứng. Hiện tại xem ra, tất nhiên là chết tại đây phiêu miểu cung nhân thủ trong. Người lúc trước vì sao không nói? Phí lão trầm giọng nói. A hát, cổ thương võ hoàng liếc si vậy nhìn về phía phí lão. Ta lúc trước nếu nói là đi ra, các ngươi dám can đảm vì Mộc Diệp cùng Long Tu Thành mà đắc tội phiêu miểu cung sao? Có lẽ cổ mỗ đã sớm mất mạng. Cổ mỗ sở dĩ hiện tại mới nói ra đến, chính là bởi vì kim thân vũ hoàng đại nhân đến. Ta Hiên Viên Đế Quốc lại bất đồng hai vị. Bất kỳ người nào giết chết ta Hiên Viên Đế Quốc đệ tử, ta Hiên Viên Thủ Đô Đế Quốc quyết không bỏ qua. Nói xong những thứ này, cổ thương võ hoàng lạnh lùng nhìn về phía kim thân vũ hoàng. Nói, kim thân vũ hoàng đại nhân, nói ta liền nói nhiều như vậy. Ngươi nếu là còn tin tưởng mờ mịt dùng là vô tội, vậy ta cũng không có cách nào. Ngươi có thể bởi vì sợ phiêu miểu cung mà không đi thay đệ tử đại nhân báo thù, nhưng ta cổ thương làm không được. Giọng nói rơi xuống, cổ thương võ hoàng thân hình thoát một cái, trong nháy mắt thẳng hướng phiêu miểu cung người, mặt thấy chết không sờn. Cổ thương võ hoàng, Man Hỏa võ hoàng đám người đều kinh hô thành tiếng. Cổ thương võ hoàng một người thẳng hướng phiêu miểu cung. Đây rõ ràng là đang suy nghĩ a. Lấy phiêu miểu cung đáng sợ. Hắn mặc dù tu vi cường thịnh trở lại, một người xuất thủ, cũng tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Kim thân Vũ Hoàng đại nhân, chúng ta tin tưởng Cổ Thương Võ Hoàng. Đúng, bắt Phiêu Miểu Cung người. Vì đệ tử đại nhân báo thù, không bắt được sát hại đệ tử đại nhân hung thủ, chúng ta một cái cũng sống không? Siêu siêu siêu, không đợi Kim thân Vũ Hoàng mệnh lệnh, Man Hỏa Võ Hoàng mấy người cũng đều động, nổi giận gầm lên một tiếng. Xông lên, Kim thân Vũ Hoàng thở dài một tiếng. Đến lúc này, hắn nữa không muốn ra tay. Cũng không được, chỉ có thể lấy trước ở Phiêu Miểu Cung người. Làm tiếp quyết định, hắn quyết không thể để cho Cổ Thương mấy người cũng chết ở chỗ này. Kim thân Vũ Hoàng trên thân đột nhiên tuôn ra đáng sợ kim quang. Vạn thiên kim quang, chi chít, như là ngàn vạn lợi kiếm một dạng. Nổ bắn ra đến, thẳng hướng Hồng Nhan Võ Hoàng. Trong mọi người, Hồng Nhan Võ Hoàng mạnh nhất, mới xứng làm đối thủ của hắn. Một mực không chịu giác ngộ, Hồng Nhan Võ Hoàng cũng lười lời thừa. Nàng biết dù nói thế nào xuống, Kim thân Vũ Hoàng cũng không tin bọn họ. Giờ này khắc này, chỉ có thể nhất chiến. Vù vù, thất khiếu linh lung cầu, trong nháy mắt xuất hiện tại trong tay nàng, bao phủ hết thảy, một cổ vô hình lực lượng tại trong tay nàng tràn ngập ra. Muốn lớn đánh nhau, mà một bên, Long gia cùng Khí Điện người lại có chút do dự, không biết muốn không nên ra tay. Mắt thấy song phương sẽ đụng vào nhau. Đột nhiên, vù vù, dung viêm hồ chính giữa quy tắc thần thủ trong đột nhiên lướt qua một đạo nồng nặc quy tắc khí tức. Mãnh liệt quy tắc khí tức cấp tốc lan ra qua mỗi người thân thể, đưa tới thật lớn chân nguyên chấn động. Chỉ thấy khắp cây oanh nhiễu quy tắc chi lực, quy tắc trái cây, tất cả đều cấp tốc nội liễm lên, chuyển thành giản dị. Từng cổ một nồng nặc mùi trái cây lan tràn ra. Trong thiên địa phảng phất có tiên nhạc truyền ra. Tại thời khắc mấu chốt này, quy tắc trái cây vậy mà thành thục. Nhanh, quy tắc trái cây thành thục. Nhanh đoạt, trong sát na, mấy người con mắt tỏa ánh sáng. Trước tiên hối hả bay vút ra ngoài, nhằm phía dung viêm hồ trung ương quy tắc trái cây. Thậm chí ngay cả sắp đụng vào nhau Phiêu Miểu Cung cùng Hiên Viên Đế Quốc người, cũng bỗng dưng dừng lại động tác. Ánh mắt nhìn về phía quy tắc trái cây, nhanh chóng ra một chút tham lam. Tại đây quy tắc trái cây trước, thâm cừu đại hận gì, trong nháy mắt đều tan thành mây khói. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở quy tắc trái cây trên. Đây là tất nhiên, trên thực tế, bất luận là Kim thân Vũ Hoàng vẫn là Phí lão đám người, cũng không dám nói có niềm tin chắc chắn trấn áp trên sân tất cả mọi người. Dù sao tất cả mọi người tại đồng nhất cấp bậc, tiếp cận nửa bước võ đế. Mặc dù là một vài người mạnh hơn một chút, cũng cường không nhiều. Chỉ khi nào đạt được đầy đủ quy tắc trái cây, dẫn đầu bước vào nửa bước võ đế, thậm chí cửu thiên vũ đế cảnh giới, đem có thể trong nháy mắt quét ngang dư người. Thế không thể đỡ. Sở dĩ, so sánh trước mắt báo thù, đoạt được quy tắc trái cây, mới là bọn họ trước mặt cần nhất làm. Siêu siêu siêu, nguyên bản đánh về phía Hồng Nhan võ đế đám người Kim thân Vũ Hoàng mọi người, thân hình phút chốc đình trệ ở, sau đó nhất chuyển, lại lao thẳng về phía dung viêm hồ trung ương quy tắc trái cây, đem báo thù để qua một bên. Xong, đàn các thiên tài cấp tốc lui lại, không có nắm chắc không nên tùy tiện xuất thủ. Dư người, theo ta xông lên đàn các chỗ. Tư Đồ Chân quát lạnh một tiếng, xuất lĩnh đàn các cường giả cũng nhất tề xông ra. Thậm chí không đợi hắn mở miệng, Lăng Viễn Nam đã ngay đầu tiên lao ra, thậm chí so Tư Đồ Chân còn nhanh hơn nhiều. Hắn trong ánh mắt tràn đầy nồng nhiệt, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt quy tắc trái cây, trong lòng dữ tợn vạn phần. Đoạt, nhất định phải đoạt vào tay. Chỉ cần đạt được đầy đủ quy tắc trái cây, thực lực sau khi đột phá, hắn đúng là toàn bộ tại cổ ngu giới đan các trong võ giả người mạnh nhất. Đến lúc đó, Tư Đồ Chân cũng muốn quỳ sát tại hắn dưới chân. Hắn muốn giết ai là có thể. Cách chương.